Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, mười anh vây quét. Ui ui, Rider, cái này nhìn rất không ổn a. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như thế liền thật không xong. Waver nắm lấy Iskandar vạt áo, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bộ dáng nói đến. Ba, một cái đầu băng xuống dưới, Waver trên ót trong nháy mắt sưng lên một cái bọc lớn. Vội cái gì mà vội, thân làm chủ soái, cho dù sơn băng địa liệt cũng muốn mặt không đổi sắc. Huống chi là đối mặt cái này một cái nho nhỏ assassin. Iskandar khó chịu nói đến, ta cũng không phải chủ soái. Waver quát lấy chán, có chút ủy khuất nói đến. Nhìn xem dần dần hỗn loạn chiến trận, nhìn xem một cái kia cái vô thanh vô tức ngã xuống binh sĩ. Iskandar có chút nhíu mày, hắn cũng biết Waver nói xác thực không sai, nếu như tiếp tục như thế, thật sự không xong. Thế nhưng, chiến trận sự tình cũng không phức tạp nhưng cũng không đơn giản. Không phức tạp là bởi vì khai chiến về sau liền không có quá nhiều biến hóa. Một quân chi tướng đủ khả năng ra lệnh nhiều nhất có thể thay đổi nhỏ đến trước, sau, trái, phải, bên trong năm quân, không giống như là chơi chiến lược loại trò chơi như thế. Có thể nhẹ nhõm điều khiển đến mỗi một sĩ binh đơn vị. Trên cơ bản hành quân đánh trận liền là lựa chọn một chuyện trước liền huấn luyện tốt trận hình là. Có thể... Trên chiến trường chủ soái tác dụng liền là quyết định lúc nào các quân xuất kích thời cơ cùng. Trận hình, cùng nắm giữ chiến cuộc truyền đạt biến trận mệnh lệnh. Bình thường quân đội liền là có 2-3 cái trận hình biến hóa. Trên cơ bản bao hàm tiến công, phòng thủ, rút lui 3 phương diện, mà cường quân thì là sẽ có 5-6 cái trận hình. Đại khái sẽ thêm ra 1-2 cái trận hình tấn công cùng 1-2 cái trận hình phòng ngự. Càng nhiều liền cơ bản không có khả năng, bởi vì binh sĩ thời gian huấn luyện không cho phép. Đông phương chiến tranh bởi vì nặng bao nhiêu tài chỉ huy, như cờ hiệu, kèn lệnh, lính liên lạc, xuyên vân tiễn các loại. Cho nên tại chiến trận phương diện còn có thể linh hoạt một chút. Nhưng mà đối với đông phương chiến trận, phương Tây chiến trận tương đối tuân theo ổn lý niệm, hai phe giao chiến liền là so ai có thể ổn định. Phương nào trước loạn, phương nào liền thua, lấy ổn làm chủ chiến trận, trên chiến trường phát huy cũng sẽ càng thêm ổn định, sơ hở càng ít, nhưng tương đối mà nói cũng càng thiếu khuyết đối đặc thù sự kiện linh hoạt ứng đối. Nhất là Iskandar thời kỳ. Hắn khi đó chiến tranh tại chiến tranh biến hóa phương diện càng ít. Dù sao quân trận là cần thời gian dài tích lũy tài năng phát triển. Iskandar cũng không phải là không nghĩ chỉ huy toàn quân, mà là không thể. Hắn chỉ có thể thông qua bên người cận vệ tiến hành đơn giản khống chế, để những cái kia loạn lên binh sĩ đội ngũ lại lần nữa cả hợp lại. Về phần còn lại, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn dưới trướng mãnh tướng. Hắc diễm thân ảnh lúc gần lúc hiện, màu đỏ thấm khí tức từ từ tại trong chiến trận phiêu đáng ra. Những khí tức này rất nhanh liền biến vô cùng mỏng manh. Mắt thường trên cơ bản là không thấy được tình trạng. Bất quá, một cái làm cho người cảm thấy có chút lòng buồn bực bực bội hương khí lại từ từ khuếch tán ra. Một sĩ binh con mắt tả hữu chuyển động, thân thể của hắn duy trì trước mặt phía trước tư thế. Mặc dù quay người cùng quay đầu có thể cho hắn nhìn thấy càng nhiều địa phương, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì như vậy sẽ để mình chiến hữu bên cạnh sinh ra hỗn loạn. Đột nhiên, nơi khóe mắt một màn màu đen lướt qua, sau đó hắn liền cảm giác bên trái của mình hơi có chút ảm đạm. Có cái gì ra hỏa đột nhiên xuất hiện, tên lính này trong nháy mắt đã đoán được điểm này. Sau đó quay đầu nhìn về phía bóng ma xuất hiện phương hướng. Quả nhiên thấy được cái kia hắc diễm thân ảnh, cái kia màu đỏ phong mang đang muốn đánh tới. binh sĩ lại bạo phát mình toàn bộ tốc độ, trường thương trong tay hung hăng đâm xuống dưới, suy suy, mũi thương nhập thể, máu tươi phun ra, nhưng mà, hắc diễm thân ảnh biến mất, mũi thương kia bên trên đâm thủng qua là một cái cùng hắn mặc binh sĩ. Tam thập nhị kỹ xà hương, có thể chế tạo ra một loại biến hóa hương khí cùng hương liệu, có thể ảnh hưởng người khác cảm xúc, phẫn nộ, bi thương, hưng phấn các loại, nếu như đối phương tinh thần lực đầy đủ thấp, còn có thể chế tạo ảo giác, rất cấp đối ma lực nhưng hoàn toàn miễn dịch nên kỹ năng. Nhận ảo giác ảnh hưởng binh sĩ cũng không nhiều, dù sao đây là một mực cường đại quân đoàn, ý chí kém hoặc là trạng thái tinh thần kém binh sĩ ít càng thêm ít. Bất quá, bực bội, phẫn nộ vân vân tự lại đang nhanh chóng lan tràn, mà bởi vì chơi tàn sát tình huống, loại này lan tràn bên trong còn mang theo rất nhiều hoài nghi cùng không tín nhiệm quân trận càng thêm loạn, từ từ, loạn tượng truyền lại đến trung quân, liền ngay cả Iskandar xung quanh cận vệ cũng đầy mặt cảnh giác nhìn xem trung quanh sĩ, nhìn không thấy địch nhân còn thật là khó dây dưa đâu. Iskandar có chút bất đắc dĩ thở dài. Vương, còn có vương ở đời này Master. Không cần lo lắng, địch nhân đã là không chỗ có thể trốn. Mái tóc đen dài, khuôn mặt cùng sau khi lớn lên Waver rất giống nhau nam tử bình tĩnh nói đến. Ngữ khí của hắn có chút lãnh đạm còn có một số âm trầm. Nó nhìn qua so với chiến sĩ tới nói càng giống là một cái học giả. Người này tên là Erman, là Iskandar cận vệ kiêm túi khôn thư ký. Khí rồi, là ở nơi đó sao? Iskandar mặt lộ vẻ mặt cao hứng, nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài một chỗ. Nơi đó cũng không phải là hỗn loạn trung tâm, cùng hỗn loạn chỗ cách vẫn còn tương đối xa. Iskandar cũng không nhìn thấy cái gì đặc thù thân ảnh, cũng không có nhìn ra cái gì dị tượng. Bất quá, hắn từ Âu Erman theo như lời nói bên trong minh bạch một sự kiện. Đó chính là hắn bộ hạ tinh anh mãnh tướng đã đem đối phương vây quanh Iskandar không nhìn thấy cảm giác không đến Eris tồn tại. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình những cái kia tinh anh tồn tại. Mà bọn hắn chỗ vây quanh chỗ, liền là hắn lúc này đoán hướng địa phương. Eris dừng lại bước chân. Nàng quay đầu nhìn bốn phía, bên cạnh binh sĩ không có chút nào di động, đối với gần trong gang tấc nàng căn bản vô tri vô giác. Nhưng, sao tiền triệu, là, nàng cảm thấy 10 cái khí tức cường đại đang hướng về nàng vây quanh tới. Khoảng cách đã vô cùng tới gần, theo mấy cái đại nhân vật xuất hiện, binh lính chung quanh tự giác bắt đầu tản ra. Eris ý đồ lẫn vào trong đó, đi theo rời đi, nhưng là hàn quang lóe lên, một thanh kiếm ở đường đi của nàng, chỉ là một cái assassin lại có thể tại quân ta quân trận bên trong lớn như thế nào. Thật sự là quá làm càn, dầu tóc trắng noãn lão giả cầm trong tay trường kiếm, nhàn nhã đi dạo từ binh sĩ bên trong đi tới, hắn liền là vừa vặn ngăn lại Eris người, đồng thời chung quanh một cái tiếp theo một cái rõ ràng là cùng binh lính bình thường không giống nhau ra. Hỏa ra, có cầm trong tay trường thương, có tay cầm đao thuẫn, có cầm trong tay đơn kiếm, có cầm trong tay người khoác áo bào đỏ. Một cái, hai cái, ba cái, này dòng dã 10 người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục